Thái Cổ Chí Tôn 149 chương 1476. Đây chính là trong miệng các ngươi đùa giỡn không dám động thủ, các ngươi không phải mới vừa rất cường thế sao? Nhìn thấy người trước mắt này biểu hiện, Mạc Thanh Vân lạnh lùng hỏi ngược một câu, đưa tay chỉ hướng một người nói, ngươi, cái thứ nhất cho ta đi qua, đưa ngươi vừa rồi ý nghĩ biểu thị một lần. Tiểu thuyết của quai web, không không muốn nghe được Mạc Thanh Vân điểm danh. Cái này người lập tức dọa đến sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng lắc đầu cầu xin tha thứ lấy, công công tử, ta sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Thêm vào ngươi vừa rồi Vân Quân để các ngươi dừng tay lúc, ngươi tại sao không có ngừng tay? Mạc Thanh Vân chán ghét nhìn xem người này, lạnh lùng hỏi ngược một câu, liền hướng phía người này chỉ một cách oanh ra. Một đạo khí thế lao nhanh chỉ mũi nhọn, theo Mạc Thanh Vân ngón tay nhỏ bên trong oanh ra, bá đạo đánh vào người này trên bờ vai. Răng rắc, tại đạo này chỉ mũi nhọn oanh kích dưới, người này một cánh tay trong nháy mắt bị ngang ngược đập gãy. A, cánh tay của ta, cánh tay bị Mạc Thanh Vân xuất thủ phế bỏ. Cái này người lập tức kêu thảm một tiếng, đau đến trên mặt đất lăn lộn. Trông thấy người này thảm trạng, những người khác là biểu lộ run lên, từng cái hít vào ngụm khí lạnh, thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Không, ta không muốn bị phế cánh tay, ta còn không muốn chết, có lẽ là trong lòng quá mức sợ hãi, một người khống chế không tâm tình của mình, trực tiếp tiến vào điên trạng thái. Chợt, người này chính là thân thể nhảy lên chuẩn bị thoát đi nơi đây. Mâu quang đao mang nhìn thấy muốn đào tẩu người kia, Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong tử mang lói lên, lóe ra một đạo mâu quang đao mang. Mâu quang đao mang theo Mạc Thanh Vân trong mắt lóe ra, tự hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp đem người kia đầu đánh trúng. Oanh, bị mâu quang đao mang một kích, người kia đầu trực tiếp bị oanh bảo, liền linh hồn đều không có trốn tới. Vẹn vẹn một ánh mắt, một cái gần tinh vị cường giả cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân giết đi. Thấy cảnh này, mọi người cuối cùng một tia may mắn cũng bị trong nháy mắt sập tắt. Ngươi theo ta mới vừa nói mà làm theo. Mạc Thanh Vân lại chỉ vào một người để hắn đi mỏng manh Sở Kiều, bốn người trong ánh mắt toát ra âm lãnh chi sắc. Nhìn thấy cái trước hai người thảm trạng, người này không còn dám có chần chờ, lập tức chạy tới mỏng manh Sở Kiều bốn người. Không không muốn nhìn thấy người này cử động. Khâu Tân Long mặt lộ vẻ bi phẫn biểu lộ, tê tâm liệt phế gào thét lớn. Nữ nhân của mình cùng muội muội bị khi nhục, hắn nhưng không có nửa điểm biện pháp, loại này tra tấn quá độc ác. Các ngươi cũng không cần thất thần, đều đi qua đi, liếc nhìn một chút còn lại những người kia. Mạc Thanh Vân khó được từng cách điểm danh, trực tiếp đối bọn hắn hạ lệnh. Đã có người mang theo đầu đằng sau, những người này cũng không có lo lắng, từng cách hiển lộ ra bản tính của mình. Không chỉ có như thế, tại sắc đẹp dụ hoặc cùng kích thích dưới, bọn hắn ngược lại có vẻ hơi hưng phấn. Động tác càng ngày càng quá phận. Cha cứu ta đại ca, cứu ta Tân Long, cứu ta không không được đụng ta. Đối mặt mọi người khi nhục, Sở Kiều bốn người kêu thảm không ngừng, ra từng đạo tiếng cầu khẩn. Đáng tiếc là các nàng bốn người cầu khẩn, Sở Thanh Tùng bọn người nhưng không có đáp lại. Giờ khắc này các nàng bốn người bị vứt bỏ, bị gia tộc trở thành vật hy sinh. Nhìn thấy Sở Kiều bốn người bị, Sở Vân Quân cùng Dược cùng Tiêu Tiêu khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng đem đầu quay qua. Gặp Sở Vân Quân cùng Dược Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ ngại ngùng, Mạc Thanh Vân biết rõ huyên náo không sai biệt lắm, liền đối với những người kia hạ lệnh, tốt, các ngươi có thể dừng tay. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, phần lớn người lập tức dừng tay, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhưng có một phần người lại bị huân tâm. Giờ khắc này bọn hắn đối với người Mạc Thanh Vân mệnh lệnh một chút xíu đều không có nghe lọt. Bọn hắn đã không vừa lòng sờ sờ đụng chút, chuẩn bị súng thật đạn thật đến một trận. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, tại những người này xuất thủ dưới, Sở Kiều bốn người quần áo bị đập vỡ vụn, lộ ra da thịt tuyết trắng, rất cảm thấy khó xử. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chế xếu ánh mắt, nhìn về phía Sở Thanh Tùng hai người nói, Đây chính là phong tục tập quán trong miệng các ngươi đùa giỡn sao? Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, Sở Thanh Tùng bọn người mặt lộ vẻ hổ thẹn, chột dạ cúi đầu xuống. Bây giờ nhiều người như vậy ở đây, những người này đều không thể bảo trì lý trí, chớ nói chi là bọn hắn không ở nơi này. Nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặt không nói, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, động thủ ngăn cản những người kia cử động. Rất nhanh, từng đạo khí thế bức người chỉ mũi nhọn liền từ Mạc Thanh Vân ngón tay nhỏ bên trong oanh ra. Những này chỉ mũi nhọn đánh ra liền phân biệt oanh chúng mỗi người cánh tay, đem bọn hắn cử động cắt ngang. A a a, cánh tay bị Mạc Thanh Vân xuất thủ phế bỏ. Những người này cũng ra kêu thảm, ý thức trở nên thanh tỉnh một điểm. Xuất thủ phế bỏ những người này cánh tay, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, đem còn lại những người kia cánh tay cũng phế bỏ. Tịch đây, những này khi nhục Sở Vân Quân hai nữ người toàn bộ đều chiếm được xử phạt. Chúng ta đi thôi, Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy. Hắn đối Sở Vân Quân hai nữ bàn giao một câu, mang theo các nàng theo Khâu phủ rời đi. Sở Vân Quân hai người gật đầu lên tiếng, theo Mạc Thanh Vân hướng Khâu bên ngoài phủ đi đến. Cô nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người rời đi, Khâu Minh Hoành bọn người biểu lộ buông lỏng, từng cái thở ra một hơi. Tên sát tinh này xem như đi trước đem các nàng bốn người đưa về gian phòng. Nhìn trước mắt Sở Kiều bốn người, Khâu Minh Hoành phân phó Khâu Tân Long trước đem Sở Kiều bốn người dàn xếp. Rõ Khâu Tân Long sắc mặt âm trầm, nhấc chân đi hướng Sở Kiều bốn người, đem bọn hắn bốn người đưa về gian phòng. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Khâu Tân Long nhìn về phía Sở Kiều ánh mắt bên trong có rõ ràng ghét bỏ cùng chán ghét. Tại Khâu Tân Long mang đi Sở Kiều bốn người lúc, nhìn thấy những cái kia cánh tay bị phế thanh niên, Khâu Minh Hoành lập tức cảm thấy đau cả đầu. Phải làm sao mới ổn đây, hắn như thế nào cho đối phương gia tộc một cái trả lời chắc chắn thay những người này đi báo thù sao? Trừ phi hắn chán sống không sai biệt lắm. Xem ra lần này ta thật là làm sai. Cùng Khâu Minh Hoành tâm tình khác biệt, Sở Thanh Tùng tâm tình càng nhiều vẫn là hối hận cùng tự trách. Một cách để Sở ra cơ hội vùng lên cứ như vậy bị hắn vô ích bỏ qua. Thanh Vân, chúng ta đến đó theo Khâu ra ra về sau. Sở Vân Quân mặt lộ vẻ mặt mờ mịt, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Tự tình huống trước mắt đến xem, Sở ra nàng là trở về không được. Các ngươi trước theo ta gặp mấy người bằng hữu, sau đó ta lại đem các ngươi dàn xếp đến một chỗ. Nghe được Sở Vân Quân tra hỏi, Mạc Thanh Vân đơn giản đáp lại bọn hắn một câu, liền đem Kim Quan Xà Vũ Ưng triệu hoán đi ra. Sau đó Mạc Thanh Vân ba người tự cưới Kim Quan Xà Vũ Ưng hướng về một phương hướng bay tới đi qua. Trước đó tại Bắc Đỉnh Hư Không Sơn Mạch bên trong, Mạc Thanh Vân cùng Lộ Dương Hổ bọn hắn phân biệt lúc từng ước định tại Vĩnh Nam trong tiên vực thấy một lần. Trước đây không lâu, Mạc Thanh Vân đạt được Lộ Dương Hổ tin tức của bọn hắn, biết rõ bọn hắn đã thu xếp tốt. Đã Lộ Dương Hổ bọn hắn thu xếp tốt, Mạc Thanh Vân tự nhiên muốn cùng bọn hắn chạm mặt thương nghị chuyện kế tiếp bố trí. Bây giờ tại Mạc Thanh Vân trong lòng đã có một cái kế hoạch lam đồ. Hắn chuẩn bị đem Lộ Dương Hổ bọn người cùng Thiên Ma Phù Trại một phương này thế lực chế tạo thành một cách không có thần cùng tiên mối thù truyền kiếp thế lực. Thái Cổ Chí Tôn 149 chương 1477 bắt Lộ Dương Hổ đi vào Vĩnh Nam tiên vực. Bọn hắn liền theo Mạc Thanh Vân nói đến làm, khống chế một cách không đáng chú ý tiểu gia tộc. Cách này tiểu gia tộc cử ly Nam Hoa Thành không xa, dùng Kim Quan Xà Vũ Ưng tốc độ phi hành, đại khái cần một ngày đi đường thời gian. Theo Khâu gia rời đi về sau, Mạc Thanh Vân ba người tự cưới Kim Quan Xà Vũ Ưng hướng Lộ Dương Hổ chỗ gia tộc tiến đến. Tiến về Lộ Dương Hổ sở tại địa mới, trên đường Mạc Thanh Vân phát hiện một cái rất vượt gì tình huống. Hắn phát hiện Vĩnh Nam trong tiên vực xuất hiện rất nhiều dáng dấp giống nhau người, tự cùng một cái khuôn đúc ra đồng dạng. Những người này làm sao đều lớn lên đồng dạng, phát hiện những người này đều giống nhau như đúc. Mạc Thanh Vân đối với cái này rất là không hiểu. Cho dù là huyên để sinh đôi cũng không có khả năng mười mấy cái đều như thế, thậm chí cả mấy trăm đều như thế. giấu trong lòng ý nghĩ như vậy. Mạc Thanh Vân một đường suy nghĩ không ngừng, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đạt được câu trả lời hoàn mỹ. Phục chí phẩm tại Mạc Thanh Vân khổ tư không có kết quả lúc, Vu Vũ kinh ngạc thanh âm đàm thoại tại trong đầu của hắn xuất hiện. Phục chí phẩm có ý tứ gì? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, không tự chủ hỏi ngược lại Vu Vũ. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Vu Vũ thần sắc nặng nề vô cùng, thở dài một tiếng nói: xem ra ám chi ma tộc đã ngóc đầu trở lại, man hoang đại lục yên ổn sẽ bị đánh vỡ. Vu Vũ thở dài một tiếng, đem khiếp sợ trong lòng bình phục, bắt đầu là Mạc Thanh Vân giải hoạt. Phục chí phẩm là ám chi ma tộc bồi dưỡng một loại tử sĩ, bọn hắn bắt một chút thiên phú tung hoành thiên tài cùng cường giả, dùng trong cơ thể của bọn họ huyết dịch bồi dưỡng được một loại thiên phú và thực lực tiếp cận những thiên tài kia cùng cường giả đồ vật, thứ này liền được xưng là phục chế phẩm. Còn có thể dạng này. Nghe được Vu Vũ như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, nghĩ không ra ám chi ma tộc lại có loại này năng lực. Khó trách tất cả mọi người nhắc lên ám chi ma tộc đều sẽ có cảm giác rợn cả tóc gáy, cả đám đều đối với nó tránh không kịp. Dùng ám chi ma tộc loại này năng lực, giống như không đúng bọn chúng tiến hành ước thúc, tất cả mọi người sẽ trở thành bọn chúng vật thí nghiệm. Đúng rồi, ban đầu ở tháp Hà Ma bản bên trong, cái kia Khấu Khôn Cửu Hào hẳn là phục chế phẩm. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân suy nghĩ khẽ động, hồi tưởng lại một cái trọng đại phát hiện. Đi qua nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, diện lộ liễu vậy mà biểu lộ ra, nói: như thế xem ra Lục Binh cùng Lợi Nguyên Hùng thực lực tăng nhiều, hẳn là tựu cùng phục chế phẩm có quan hệ. Có thể bọn hắn phục chế không phải rất thành công. Sau đó trên đường, Mạc Thanh Vân cùng Vu Vũ một mực trò chuyện liên quan tới ám chi ma tộc sự tích. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân cùng Vu Vũ vừa đi vừa nói dưới đi tới Lộ Dương Hổ đám người chỗ ở. Các vị, đã lâu không gặp, nhìn xem nghênh đón chính mình Lộ Dương Hổ bọn người. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng. Mạc huyên đệ, đã lâu không gặp Mạc công tử. Mời bên trong trò chuyện. Lộ Dương Hổ bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân, đều lộ ra nhiệt tình nụ cười, đem Mạc Thanh Vân đón vào trong phủ. Thần tộc nhìn thấy trước mắt Lộ Dương Hổ bọn người, Vu Vũ khẽ trao mày, có chút ngoài ý muốn trước mắt một màn này. Hắn phát hiện trước đó Siêu Vân Lập bọn người tựa hồ cũng là tiên tộc người. Theo Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn ở chung xem, bọn hắn tựa hồ có thâm hậu quan hệ. Bây giờ Mạc Thanh Vân lại cùng một đám thần tộc quan hệ không ít, cái này có chút khác thường. Chẳng lẽ hắn là thần tộc phái nhập tiên tộc nội ứng? Vu Vũ thầm nghĩ đến một cái có thể, nhưng rất nhanh hắn chỉ lắc đầu phủ định, lẩm bẩm: coi như Mạc Thanh Vân muốn làm nội ứng, cũng hẳn là hội sẽ tiên tộc đại môn phái bên trong, sẽ không đi thiên ma phù trải cái chủng loại kia thế lực nhỏ. Đến cùng là vì cái gì? Vu Vũ cau mày, nghĩ mãi mà không ra. Thanh Vân, bọn hắn đều là thần tộc. Nhìn thấy trước mắt Lộ Dương Hổ bọn người, Tuyệt Tiêu Tiêu hai nữ tâm tình cũng đồng dạng, kinh ngạc nhìn Lộ Dương Hổ bọn hắn. Các nàng bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân còn cùng một chút thần tộc có liên hệ, quan hệ tựa hồ còn rất không tệ. Không tệ đối với Lộ Dương Hổ đám người thân phận, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu riêng, như thật cáo chi lấy Sở Vân Quân hai nữ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng Sở Vân Quân hai nữ quan hệ với hắn cũng không sẽ đem việc này tiết lộ ra ngoài. Trong mắt ta cũng không có tiên tộc cùng thần tộc phân chia, có chỉ là thiện ác chi phân. Nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ Sở Vân Quân hai nữ, Mạc Thanh Vân hướng các nàng hai người giải thích một câu, lại nói: tại tiên tộc người bên trong cũng có được rất nhiều hành vi ti tiện người, tỉ như bách biến kim gia tộc và khâu gia người, mà tại thần tộc bên trong cũng không phải tất cả mọi người là xấu. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Tuyệt Tiêu Tiêu hai nữ trầm mặt, không cách nào mở miệng phản bác Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân nói không sai, hết thảy đều không phải là tuyệt đối, không thể vơ đũa cả nắm. xem ra của ta cái này tiểu chủ nhân, giác ngộ ngược lại là phi thường cao, đi theo hắn có lẽ không có sai. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy giảng thuật, Vu Vũ mặt lộ vẻ tán thưởng biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân càng thêm công nhận. Hắn thấy, muốn làm đến thần tiên bình đẳng đối đãi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền theo Lộ Dương Hổ bọn người cùng đi vào trong nội viện. Tiến vào phủ đệ trong nội viện, Lộ Dương Hổ thần tình nghiêm túc xuống tới, sắc mặt nặng nề đối Mạc Thanh Vân nói: "Mạc huynh đệ, căn cứ chúng ta trong khoảng thời gian này điều tra, tựa hồ có người muốn gây bất lợi cho ngươi. Ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận." "Gây bất lợi cho ta?" Mạc Thanh Vân không hiểu, không có minh bạch Lộ Dương Hổ ý tứ. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Lộ Dương Hổ cũng không chậm trễ, lập tức cho Mạc Thanh Vân giải hoạt nói: "Căn cứ chúng ta trong khoảng thời gian này quan sát, rất nhiều thế lực thiên tài tiểu bối đều một cố thế lực cường đại bắt đi." Lại có việc này? Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, rất khiếp sợ Lộ Dương Hổ tin tức. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tựu diện lộ liễu vậy mà chi sắc, nghi ngờ trong lòng có đáp án. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia thế lực cường đại hẳn là ám chi ma tộc. Trên đường những cái kia dáng dấp giống nhau người hẳn là dùng các đại thế lực thiên tài là mô bản chế tạo ra phục chế phẩm. Tựa hồ chỉ có câu trả lời này mới có thể giải thích tình huống như vậy. Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Lộ Dương Hổ lời nói không ngừng nói tiếp: "Phát hiện chuyện như vậy về sau, ta đặc địa cẩn thận dò xét thoáng cái, ta phát hiện Tam Đại Tiên Cung ban phát thêm lệnh, điểm danh muốn đem ngươi truy nã trở về." "Truy nã ta?" Mạc Thanh Vân đầu tiên là biểu lộ xứng sờ, sau đó tựu minh bạch nguyên nhân, nghĩ đến một cách đáng sợ kết quả. Nhìn như vậy đến, những cái kia đột kích Vĩnh Nam Tiên Cung người, chỉ sợ sẽ là đến từ ám chi ma tộc. Chỉ có đối phương là ám chi ma tộc người, hắn xâm chiếm dưới Vĩnh Nam Tiên Cung về sau, mới có thể đối với hắn một người đệ tử cảm thấy hứng thú. Đã ám chi ma tộc chế tạo ra phục chế phẩm cần bắt đại lượng thiên tài, hắn hiển nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Tại Tam Đại Tiên Vực bên trong, còn có ai so với hắn thiên phú càng tốt sao? Nói như vậy, tình cảnh của ta xác thực không an toàn. Nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức phát hiện tình cảnh của hắn xác thực nguy hiểm. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân lập tức có quyết định, lẩm bẩm: "Xem ra ta phải nắm chặt thời gian, theo Vĩnh Nam trong tiên vực rời đi." Thái Cổ Chí Tôn 149 chương 1479 lời xương cung chủ. Người nghèo túng trang trước trở về liệt biểu trang kế tiếp. A ba đông đông đông, tại Mạc Thanh Vân bọn người thương nhị lúc, từng đợt ngang ngược tiếng đập cửa theo phủ đệ trước cửa truyền đến. Nghe vậy, Lộ Dương Hổ đám người thần sắc siết chặt, biểu hiện ra một bức rất khẩn trương dáng vẻ. Lúc này, một cái lão giả cung kính đi tới, hắn là cái này tiểu gia tộc gia chủ. Lão giả báo cáo: "Lộ đại nhân, không xong, bên ngoài tới rất nhiều tiên vệ binh, ngay tại chuẩn bị tiến nội phủ điều tra." Nghe được lão giả nghe được lời này, Lộ Dương Hổ lập tức thần sắc đại biến, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân thúc giục nói: "Mạc huynh đệ, ngươi đi mau, chúng ta tới kéo bọn hắn một lát." Tiên vệ binh Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi: "Đây là phương nào thế lực nhân mã, vì sao ta trước kia chưa nghe nói qua?" Tại Mạc Thanh Vân nhận biết bên trong, đã từng Tam Đại Tiên Vực bên trong cũng không tồn tại tiên vệ binh nói chuyện. "Hồi đại nhân, tiên vệ binh là bởi Tam Đại Tiên Cung xây dựng, nói là bảo trì Tam Đại Tiên Vực yên ổn, kỳ thực là bắt Tam Đại trong tiên vực thiên tài." Lão giả thở dài một tiếng, hiển nhiên đối Tam Đại Tiên Cung cử động lần này rất thất vọng. Tam Đại Tiên Cung xây dựng? Mạc Thanh Vân biểu lộ ngẩn ngơ, đối tình huống này rất kinh ngạc. "Không tệ, từ khi Tam Đại Tiên Cung bị một cái thế lực thần bí chiếm lĩnh, bọn hắn tính chất tựu thay đổi hoàn toàn." Nói đến Tam Đại Tiên Vực gần nhất cử động, lão giả mặt lộ vẻ cảm thán biểu lộ, trầm giọng nói: "Tiên vệ binh trong tay có được linh ứng thạch, có thể cảm ứng ra tu sĩ thiên phú tu luyện. phát giác một chút dấu ở chỗ tối thiên tài. Đem bọn hắn bắt được Tam Đại Tiên Cung đi. Lại có vật này Mạc Thanh Vân thần sắc siết chặt. Nếu thật sự là như thế, hắn khẳng định sẽ khiến Linh Ứng Thạch cảm giác. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, lão giả mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân bọn người thúc giục nói: các vị đại nhân thiên phú kinh người, vẫn là mau rời khỏi nơi đây đi. Quả nhiên tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng ồn ào. Linh Ứng Thạch có động tĩnh, trong lúc này phủ nhất định có thiên tài tồn tại. Cách xa như vậy cũng có thể làm cho Linh Ứng Thạch cảm giác được thiên phú của người kia nhất định rất kinh người. Linh Ứng Thạch động tĩnh như thế đại, hắn thiên phú tu luyện có thể tại thất phẩm trở lên. Nếu là đem hắn bắt về, chúng ta nhất định sẽ đạt được trọng thương. Một tiếng vang thật lớn âm thanh đằng sau, Mạc Thanh Vân liền thấy một đám người xông tới. Những người này đi vào Mạc Thanh Vân trước mặt của bọn hắn, tự vinh váo tự đắc nhìn xem Mạc Thanh Vân bọn người. Thực lực của những người này cũng còn không tệ, toàn bộ đều là tiểu tinh vị trình độ, tiểu trong gia tộc được cho cao thủ. Ô ứng linh thạch nhan sắc phát sinh biến hóa, những người này có thần tộc tồn tại. Những người này dò xét Mạc Thanh Vân mấy người lúc, một người trong đó biểu lộ đột nhiên kinh hãi, kích động nói: đem những người này bắt về, nếu là có thể để đại nhân cao hứng, có lẽ chúng ta có cơ hội dung hợp cao đẳng huyết mạch. Quả nhiên là ám chi ma tộc. Nghe được trước mắt nói chuyện của mọi người, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lập tức đoán được thân phận của bọn hắn. Biết được thân phận của những người này, Mạc Thanh Vân không muốn đối bọn hắn nương tay. Bàn giao sau lưng chúng nhân nói: Lộ đội trưởng, ngươi trước mang mọi người thối lui đến đằng sau, ta tới ra tay giải quyết những người này. Mạc huyên để cẩn thận, những người này đều là tiểu tinh vị cảnh giới. Tuy nói Lộ Dương Hổ biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực, nhưng Mạc Thanh Vân đối phó nhiều như vậy tiểu tinh vị cường giả, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao ban đầu ở Thiên Mục Thần Phủ bên trong, Mạc Thanh Vân đối mặt tiểu tinh vị cường giả số lượng, nhưng không có nhiều như vậy. So với Lộ Dương Hổ bọn hắn kinh hoàng, Sở Vân Quân hai nữ lại lạnh nhạt hơn nhiều. Các nàng rất rõ ràng Mạc Thanh Vân năng lực. Ra, giết cho ta. Tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân triệu hồi ra một đám dược vật, trong nháy mắt đem những này tiên vệ binh vây quanh. Nhìn thấy trước mắt một màn này, mọi người tiên vệ binh trong nháy mắt trợn tròn mắt, bị biến cố trước mắt làm cho trở tay không kịp. Đây là tình huống như thế nào? Một hơi trước kia, bọn hắn vẫn là đi săn thợ săn, làm sao một hơi sau liền thành dê đợi làm thịt? Không có cách nào khác, bọn hắn bên này chỉ có mười mấy người mà thôi, cũng đều là tiểu tinh vị cảnh giới. Trái lại Mạc Thanh Vân phía kia, không riêng nhân số đạt tới mấy chục, còn toàn bộ đều là đại tinh vị cảnh giới. Không mang theo nợ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Khi dễ như vậy vì công tử này, không có ý tứ. Vừa rồi chúng ta sai lầm. Đúng vậy a, là chúng ta làm cho sai, thiên phú của các ngươi tuyệt không cao. Đúng a, các ngươi thiên phú như vậy, làm sao lại gây nên Linh Ứng Thạch cảm giác. Những người này cũng là láo cá, thấy một lần cuộc diện trước mắt không ổn, lập tức hướng Mạc Thanh Vân giải thích. Thế nhưng là bọn hắn không có nghĩ qua, kỳ thật bọn hắn đang nói lời này thời điểm, đã đem Mạc Thanh Vân làm mất lòng chết. Cái gì gọi là thiên phú không cao, cái gì gọi là không cách nào gây nên Linh Ứng Thạch cảm giác? Mạc huyên đệ, mau ra tay đối phó bọn hắn. Bọn hắn muốn kéo dài thời gian viện binh. Nhìn thấy những người kia cử động, Lộ Dương Hổ biểu lộ chấn động, lập tức mở miệng nhắc nhở Mạc Thanh Vân. Tại Lộ Dương Hổ nhắc nhở Mạc Thanh Vân lúc, lại một đám người nhanh chóng chạy đến, từng cái mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, cái này lính đội lại là người quen, chính là Đông Húc Tiên Cung cung chủ Lời Sương. Hỏng bét, viện binh của bọn hắn đến thật nhanh. Nhìn thấy những người này bỗng nhiên đến, Lộ Dương Hổ ánh mắt của bọn hắn siết chặt, toát ra một tia kinh hoàng. Bởi vì hắn cảm ứng được, đám người kia bên trong có một vị tinh túc vị cường giả. đây không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Mới biết được mục đích của ta, đã tới đã không kịp. Ha ha, phát hiện viện quân của mình đến, những này người lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, trên nét mặt lộ ra hí ngược chi ý. Mạc Thanh Vân, lại là ngươi lời xương mang theo trước mọi người đến giúp trợ. Phát hiện phía trước cách đó không xa Mạc Thanh Vân, lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Hắn thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Mạc Thanh Vân, đây thật là một cách ngoài ý muốn thu hoạch. Đông Húc Tiên Cung nhiều thiên tài như vậy đệ tử chết tại Mạc Thanh Vân trong tay, thù này rốt cuộc có thể báo. Lời xương cung chủ, đã lâu không gặp, nhìn xem giữa không trung ánh mắt âm trầm lời xương. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Cười nói, lời xương cung chủ, ngươi đường đường Đông Húc Tiên Cung cung chủ, thế mà nghèo túng đến cho người ta chân chạy, thật là làm cho vãn bối bùi ngùi mãi thôi. A Mạc Thanh Vân cũng là không nghĩ tới, đường đường Đông Húc Tiên Cung cung chủ hội sẽ luôn lạc tới tình trạng như vậy. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, coi như Đông Húc Tiên Cung bị người công hãm, lời xương cũng không trở thành được phân phối chân chạy mới là. Mạc Thanh Vân, coi như lão phu bây giờ nghèo túng, hôm nay ta cũng như thế muốn giết ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân châm chọc lời nói, lại nghĩ đến Mạc Thanh Vân đã từng cử động, lời xương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, phẫn nộ quát: hôm nay không có Thạch Đồng Khánh bọn hắn lần nữa, ta xem ai còn có thể cứu được ngươi. Tại lời xương xem ra, dùng bọn hắn tinh túc vì đỉnh phong, nửa bước kim tiên cảnh cường giả thế lực, muốn cầm xuống Mạc Thanh Vân còn không phải dễ như trở bàn tay. Lời xương cung chủ, ngươi cũng nghèo túng đến loại trình độ này, còn nói khoác lác có ý tứ sao? Đối với lời xương lạnh lùng lời nói, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, một mặt đạm mạc đáp lại. Dùng hắn bây giờ thủ đoạn, chỉ cần không phải kim tiên cảnh, Mạc Thanh Vân đều không đủ gây cho sợ hãi. Thái Cổ Chí Tôn 149 chương 1479, thật có lỗi. Đã kết thúc, cho dù sư tôn bọn hắn không ở chỗ này, ngươi cũng sống vậy không làm gì được ta. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, lại một đoàn dự vật bị hắn theo ngũ phương tiểu tháp bên trong gọi ra. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện nhóm lớn dự vật, lời xương đám người biểu lộ giật mình, trong ánh mắt toát ra một chút kiêng kỵ. Đối mặt nhiều như vậy dự vật, cho dù bọn hắn giết Mạc Thanh Vân, nhưng cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ. Hừ, cho dù ngươi có thể điều khiển dược vật lại như thế nào, không có có tinh túc vì dược vật, ngươi đồng dạng sẽ chết trong tay ta. Cảm ứng một phen xung quanh dược vật tu vi, lời xương mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, trên mặt lần nữa hiện hiện nồng đậm cười lạnh. Bất quá, không chờ lời xương nói hết lời, hắn cũng cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng, phảng phất bị người cho quất một cái tát. Bởi vì tại Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện một cái tinh túc vì dược vật, cái này rõ ràng là đang đánh mặt của hắn. Hắn không phải nói Mạc Thanh Vân không có tinh túc vì dược vật sao? Chỉ chớp mắt, Mạc Thanh Vân tự triệu hồi ra một cái tinh túc vì dược vật. Cái này thật sự là quá châm chọc. Tinh túc vì dược vật, lời xương con ngươi co rụt lại, thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Không có mới như vậy phách lối. Dạng này thực lực dược vật đã đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Giết Mạc Thanh Vân triệu hồi ra dược vật, hắn cũng không cùng lời xương nói nhảm, lập tức mệnh lệnh dược vật đồng thủ. Rất nhanh, lời xương bọn người tự bị dược vật bao vây, từng cách lộ ra khẩn trương biểu lộ. Tuy nói bọn hắn một phương này có lời xương dạng này nửa bước kim tiên cường giả, nhưng trước mắt dược vật thực sự nhiều lắm. Thô sơ giản lược đoán chừng dưới ít nhất là bọn hắn người số gấp mấy chục lần, thế thì còn đánh như thế nào a? Bất quá, đã dung không được bọn hắn lựa chọn, bởi vì dược vật đã hướng bọn hắn phóng đi. Mạc Thanh Vân, những này dược vật là bởi ngươi khống chế, chỉ cần ta nếu như giết ngươi, bọn chúng tựu không đáng để lo. Lời xương nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, hắn liền mặt lộ vẻ cười lạnh ra, nhanh chóng hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới nói: Mạc Thanh Vân, mặc dù ngươi có một cái tinh túc vì dược vật, nhưng chỉ bằng nó một người còn không cách nào ngăn cản của ta xuất thủ. Ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Tại lời Xương ý nghĩ trong lòng rất tốt, nhưng hiện thực lại làm cho hắn kém chút thổ huyết. Lời Xương, tuy nói ta phải dùng tinh túc vị dược vật ngăn cản ngươi, đại tinh vị dược vật đồng dạng có thể. Nhìn xem hướng mình vọt tới lời Xương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười, đối một chút dược vật hạ lệnh. Đón lấy, mấy cái đại tinh vị cảnh giới dược vật tự hướng phía lời Xương vọt tới. Châu chấu đá xe nhìn xem xông về phía mình đại tinh vị dược vật. Lời Xương mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ. Đưa tay hướng phía những này đại tinh vị dược vật đánh tới. Bất quá không chờ lời Xương một trưởng oanh ra, một màn kế tiếp, liền đem hắn dọa đến sắc mặt tái nhợt. Phanh phanh phanh từng đạo tiếng nổ lớn đột nhiên tại trước người hắn truyền ra. Chỉ gặp những cái kia phóng tới hắn đại tinh vị dược vật. Toàn bộ bỗng nhiên tự bảo. Sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Đối diện với mấy cái này bão táp linh lực xung kích. Đứng mũi chịu sào lời Xương. Trong nháy mắt tự bị bão táp linh lực nuốt sống. Mạc Thanh Vân. Mà mẹ nó mẹ ngươi tại bão táp linh lực trùng kích vào. Mà lấy lời Xương tâm thái. Cũng không nhịn được phá vỡ mắng to. Hắn âm hiểm Mạc Thanh Vân vì đối phó hắn. Vậy mà không tiếc để dược vật tự bảo càng làm cho lời Xương im lặng. Mạc Thanh Vân nắm giữ đại tinh vị dược vật lớn hơn. Khoảng chừng mấy trăm cái. Nếu để cho hắn bị tạc bên trên mấy trăm lần. Coi như hắn là kim tiên cảnh cường giả. Chỉ sợ cũng phải bị tạc đi nửa cái mạng. Vừa nghĩ tới tình huống như vậy. Lợi Xương liền tranh thủ thời gian không rét mà run. Đối Mạc Thanh Vân sinh ra một tia sợ hãi. Mạc Thanh Vân, những này đại tinh vị dược vật kiếm không dễ. Ngươi thật tự cam lòng dạng này bỏ qua. Chật vật theo bão táp linh lực bên trong trốn tới. Lời Xương nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Sợ hãi Mạc Thanh Vân thật hồi sẽ làm như vậy. Chỉ cần lời Xương cung chủ cao hứng. Toàn bộ bỏ có gì mới nhìn thấy lời Xương theo bão táp linh lực bên trong trốn tới. Mạc Thanh Vân lại phân phó một chút đại tinh vị dược vật. Lập tức hướng lấy lời Xương vọt tới. Những này đại tinh vị dược vật tới gần lời Xương. Bọn chúng chính là đi theo tự bảo. Sinh ra một cỗ bão táp linh lực nuốt hết lời Xương. Mạc Thanh Vân, mà mẹ nó ngươi nhũ nương, ngươi cách này hèn hạ cẩn thận, ngươi có gan cùng ta đơn đấu. Lần nữa bị bão táp linh lực nuốt hết, lời Xương gần như muốn điên cuồng đối Mạc Thanh Vân chửi ầm lên. Hắn đường đường nửa bước kim tiên cảnh cường giả. Đối phó một cách tiên anh kỳ tu vi tiểu tử. Thậm chí ngay cả đối phương lông đều không có đụng phải. Tự bị chơi đến sưng mặt sưng mũi. Loại chuyện này. Thực sự quá dọa người. Quá oan uổng đơn đấu ai nhìn xem lần nữa chạy ra bão táp linh lực. Bộ dáng chật vật lời Xương. Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng. Nói. Tốt. Ta tự thỏa mãn ngươi phong ấm chi môn Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tự đối lời Xương một điểm. Oanh ra một cách mini bản quang môn. Đón lấy. Cách này mini bản quang môn. Tự hóa thành một đạo lưu quang. Đáp lấy lời Xương chưa kịp phản ứng. Cường thế đánh vào hắn thể nội. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Của ta tu vi bị phong ấm chi môn một kích. Lời Xương con ngươi chừng một cái. Mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hoảng sợ nói. Mạc Thanh Vân. Ngươi đối ta làm cái gì tại lời Xương mặt lộ vẻ lúc hoảng sợ. Hắn khiếp sợ phát hiện. Chính mình tu vi bắt đầu cực tốc trượt xuống. Chỉ chốc lát. Lời Xương tu vi tự rớt xuống tinh túc vì sơ kỳ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lui về đại tinh vị dáng vẻ. Đối với lời Xương tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không trả lời, lần nữa mệnh lệnh dược vật từ nổ tung lời Xương. Nhìn thấy lại một đám dược vật vọt tới. Lời Xương dọa đến biểu lộ run rẩy. Đối Mạc Thanh Vân giận dữ hét. Mạc Thanh Vân. Ngươi cách này nói không giữ lời tiểu nhân. Ngươi không phải nói cùng ta đơn đấu sao thật có lỗi. Hiệp một đơn đấu. Đã kết thúc nghe được lời Xương lời nói. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt. Tùy ý đáp lại lời Xương một câu. Để Mạc Thanh Vân cùng lời Xương đơn đấu, hắn mới sẽ không làm, chí ít còn không phải thời điểm. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lợi Xương chính là nửa bước kim tiên cảnh cường giả. Coi như Mạc Thanh Vân thi triển dung hợp chi môn, có thể để tu vi đạt tới tinh túc vì hậu kỳ. Nhưng dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi cùng Lợi Xương liều chết một trận chiến, vẫn còn có chút không an toàn. Bởi vậy Mạc Thanh Vân quyết định trước hy sinh hết một chút dược vật, tiêu hao hết Lợi Xương một chút lực lượng lại nói. Dù sao coi như Mạc Thanh Vân không nỡ dược vật, theo thời gian không ngừng chuyển rời, dược vật thực lực cũng sẽ chậm rãi yếu bớt. Cùng hắn dạng này chẳng bằng oanh tạc Lợi Xương một phen, suy yếu thoáng cách Lợi Xương chiến lực. Nếu để cho Lợi Xương biết rõ Mạc Thanh Vân là báo ý nghĩ như vậy, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp tức hộp máu. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân vô sỉ trả lời, Lợi Xương tức giận đến toàn thân phát run. Còn có so đây càng vô sỉ sao, mẹ nó. Hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng, Mạc Thanh Vân liền nói hiệp một kết thúc cái này sinh tử quyết đấu còn phân hiệp chế sao. Nhìn thấy Lợi Xương bị Mạc Thanh Vân hành hạ thảm, xung quanh tất cả mọi người trợn tròn mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Lợi Xương thật là nửa bước kim tiên cảnh cường giả sao? Lúc nào nửa bước kim tiên cảnh trở nên yếu như vậy, bị một cái tiên anh kỳ người hành hạ ra liệng thái cổ chí tôn. 149 chương 1480, ngươi không phải muốn cùng ta đơn đấu sao? Lợi Xương cùng Mạc Thanh Vân giao phong quá trình bên trong, hắn mang tới những người kia đã toàn bộ bị vượt vật giết chết. Nhìn xem thủ hạ của mình toàn bộ bị giết, Lợi Xương sắc mặt khó coi tới cực điểm, ngực như bị chặn lại một khối đại thạch đầu. Hắn đường đường ngày xưa Đông Húc Tiên Cung cung chủ, nửa bước kim tiên cấp bậc nhân vật, bây giờ xuất thủ giáo huấn một cái tiên anh kỳ tiểu bối, lại bị đối phương đùa bỡn cùng vỗ tay ở giữa. Cái này thật sự là quá oan uổng. Mạc Thanh Vân, ta muốn giết ngươi! Lợi Xương nổi giận gầm lên một tiếng, chịu lấy dược vật từ bảo bão táp linh lực, như là phát điên phóng tới Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Lợi Xương hành động này, Mạc Thanh Vân biểu lộ siết chặt, không còn dám có chút khinh thị. Dung hợp chi môn phòng ngừa Lợi Xương có cái khác chuẩn bị ở sau, Mạc Thanh Vân lập tức cùng tinh túc vì dược vật dung hợp, đem chính mình tu vi tăng lên đi lên. Một khi hắn có được tinh túc vì tu vi, coi như Lợi Xương nghĩ thi triển hậu thủ gì, cũng giống vậy là không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, mọi người liền thấy Mạc Thanh Vân cùng tinh túc vì dược vật dung hợp cực tốc tăng lên lấy thực lực mình. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế tựu đạt đến tinh túc vì tình trạng. Tinh túc vì Lộ Dương Hổ đám người con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trên nét mặt hiện đầy khó có thể tin. Loại tình huống này quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn. Giống như không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn rất khó tin tưởng Mạc Thanh Vân vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Tinh túc vì cái này sao có thể thật vất vả đi vào Mạc Thanh Vân trước người, lại phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi đạt đến tinh túc vì tình trạng. Lợi Xương tâm tình lập tức cùng ăn con rồi chết đồng dạng buồn nôn, không mang theo đùa người khác như vậy. Mạc Thanh Vân cũng mặc kệ Lợi Xương tâm tình tốt phá hư, nhìn thấy Lợi Xương tới gần chính mình, hắn liền đem xích tinh chiến kích lấy ra. Thiên viêm phá thiên kích xích tinh chiến kích tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, bộc phát ra một cỗ kinh người tiên linh lực, hóa thành một đảo to lớn hỏa long kích mũi nhọn. Hỏa long kích mũi nhọn hình thành về sau, liền hướng phía Lợi Xương oanh kích mà đi, đem Lợi Xương tiến lên bước chân ngăn lại. Bạo Mạc Thanh Vân hướng phía Lợi Xương chém ra một kích, đem Lợi Xương tiến lên bước chân ngăn lại. Hắn lại mệnh lệnh mấy cái đại tinh vị dược vật tự bảo. Phanh phanh phanh, từng đạo nổ vang rung trời truyền ra. Tiếng nổ lớn truyền ra đồng thời, một cỗ kinh khủng bão táp linh lực, lợi dụng cuồng bão tư thái đem Lợi Xương nuốt sống. Gặp hỏa long kích mũi nhọn cùng bão táp linh lực song trọng giáp công, Lợi Xương có thể nói khổ không thể tả, chỉ có thể chạy chối chết không ngừng né tránh. Nhưng dù vậy, tại hỏa long kích mũi nhọn cùng bão táp linh lực công kích đến, hắn vẫn là bị thương không nhẹ. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng tay, mà là tại một bên không ngừng đánh lén. Đứng trước Mạc Thanh Vân ở một bên đánh lén, cùng dược vật không muốn mạng tự bảo, Lợi Dương có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Giống như không phải hắn tu vi đạt đến nửa bước kim tiên cảnh trình độ, chỉ sợ đã bị Mạc Thanh Vân đùa chơi chết. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, hắn bị thương thế càng ngày càng nặng. Hắn sớm muộn sẽ bị Mạc Thanh Vân đùa chơi chết. Không thể lại tiếp tục sông dài. Ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Theo thương thế trên người càng ngày càng nặng, Lợi Dương đầu óc ngược lại tỉnh táo. Biết rõ hôm nay không cách nào giết Mạc Thanh Vân. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, hắn cùng một cái tiên anh kỳ tiểu bối giao thủ thảm bại tại trong tay đối phương. Nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, lần này hắn thật sự là thua thất bại thảm hại. Mạc Thanh Vân, mối thù hôm nay, lão phu ngày khác nhất định gấp 10 hoàn trả, đã quyết định ngày sau báo thù. Lợi Dương chính là không do dự nữa, lập tức quay người chuẩn bị xông phá bão táp linh lực, đào mệnh. Nghe được Lợi Dương nghe được lời này, xung quanh vẻ mặt của mọi người giật mình, cảm giác như vậy không chân thật. Lợi Dương muốn chạy trốn, hắn đây là nhận thua sao? Tốt tựa như là một cái tinh túc vì cảnh giới cường giả, thế mà bị Mạc Huyên để bại hoàn toàn. Mạc Huyên để thực sự quá mạnh. Đây chính là vượt ngang một cách đại cảnh giới chiến đấu. Ai nhìn thấy Lợi Dương chuẩn bị đào mệnh, Lộ Dương Hổ bọn người mặt lộ vẻ cảm khái. Đối Mạc Thanh Vân bội phục tới cực điểm. Tại Lộ Dương Hổ bọn người sinh lòng cảm khái lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hướng phía Lợi Dương đuổi theo. Nói, Lợi Dương cung chủ, ngươi không phải muốn cùng ta đơn đấu một trận chiến sao? Làm sao quay người chạy trốn? Cái này đây là sợ hãi nhận thua sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lợi Dương có loại thổ huyết xúc động, hận không thể xông đi lên cùng Mạc Thanh Vân tử chiến. Hắn thế mà bị một cái tiên anh kỳ tiểu tử cười nhạo. Bất quá, Lợi Dương cuối cùng vẫn áp chế phẫn nộ, không có bởi vì Mạc Thanh Vân lời nói mất lý trí. Hừ tiểu tử, lần này chỉ là lão phu chủ quan, lần sau ngươi liền sẽ không may mắn như vậy. Lợi Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đào mệnh, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ thoát khỏi Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Lợi Dương cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, lập tức tăng tốc tốc độ phi hành. Ma ảnh vô tung bôn lôi phong đạo tại Mạc Thanh Vân toàn lực phi hành dưới, rất nhanh hắn tựu đuổi kịp Lợi Dương, đi tới Lợi Dương trước người. Đạo lực lượng cái này sao có thể cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên thân đạo lực lượng? Lợi Dương thần sắc run lên, ánh mắt khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân. Tại trong sự nhận thức của hắn, đạo lực lượng đây là kim tiên cảnh cường giả mới có thể lĩnh ngộ. Quản chi cực ít số thiên tài tại kim tiên cảnh trước kia lĩnh ngộ tối thiểu cũng là tinh túc vì cảnh giới. Bây giờ Mạc Thanh Vân một cách tiên anh kỳ tu vi tiểu tử lại thành công cảm ngộ đạo lực lượng, cái này quá vượt gì, quá xóa người. Quản chi Mạc Thanh Vân cảm ngộ phong đạo lực lượng chỉ có như vậy một chút xíu, liền ra lông cũng không bằng. Đây là rất đáng sợ sự tình, tiểu tử này quá vượt gì. Không thể cùng hắn tiếp tục xây dưa tiếp. Phát hiện Mạc Thanh Vân cảm ngộ đạo lực lượng, Lợi Dương biểu lộ run rẩy. Đối Mạc Thanh Vân sợ hãi càng ngày càng mạnh. Giờ phút này Mạc Thanh Vân đứng tại trong mắt của hắn, tựa như bọc một cái hắc vụ, cho hắn một loại thần bí cùng cảm giác dường dị. Mạc Thanh Vân, mặc dù thủ đoạn của ngươi dường dị, nhưng bằng ngươi còn không để lại ta. Lời xương lời nói xuất thủ, hắn liền lấy ra một cái ấm phù, ánh mắt âm trầm ngưng thực lấy Mạc Thanh Vân. Cái này ấm phù bị lấy ra, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, để Mạc Thanh Vân có loại run sợ cảm giác. Đây là ẩm chứa đạo lực lượng tí hộ đạo ấm, xem ra hôm nay giết không được Lợi Dương. Nhìn thấy Lợi Dương trong tay tí hộ đạo ấm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, sinh ra vẻ thất vọng cảm xúc. Bất quá, mặc dù không cách nào giết chết Lợi Dương, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Nhất định phải buộc hắn tiêu hao hết tí hộ đạo ấm. Chỉ cần Lợi Dương tiêu hao hết tí hộ đạo ấm, lần sau Mạc Thanh Vân gặp lại hắn, vậy liền có cơ hội giết hắn. Hừ, có thể hay không lưu lại ngươi? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng phía Lợi Xương phóng đi. Tại Mạc Thanh Vân phóng tới Lợi Xương lúc, tay trái của hắn bóp lấy một đạo thủ ấm, nhanh chóng hình thành một cánh cửa ánh sáng hình dạng. Mạc Thanh Vân sớm thôi động truyền tống chi môn, đây là phòng ngừa Lợi Xương thôi động tí hộ đạo ấm, để hắn bị tí hộ đạo ấm lực lượng xung kích. Dùng hắn bây giờ tu vi, nếu là bị tí hộ đạo ấm công kích, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Thái Cổ Chí Tôn 149 chương 1481 hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lại là cái này quang môn nhìn thấy Mạc Thanh Vân thôi động truyền tống chi môn, Lợi Xương lập tức xỏa đến biểu lộ run lên, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Vừa rồi bị phong ấm chi môn một kích, hắn đối với quang môn đã sinh ra bản năng sợ hãi. Chợt, Lợi Xương chính là không chần chờ nữa, lập tức thôi động tí hộ đạo ấm đánh phía Mạc Thanh Vân. Trông thấy Lợi Xương thôi động tí hộ đạo ấm, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra nụ cười, hắn muốn mục đích đạt đến. Truyền tống chi môn tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười lúc, hắn cũng không có chút nào chần chờ, lập tức thúc giục truyền tống chi môn. Sau đó, Mạc Thanh Vân tự xông vào truyền tống chi môn, rời đi hắn chỗ địa phương, tránh đi tí hộ đạo ấm oanh kích. Cái này quang môn không phải dùng để công kích mà là dùng để chạy trối chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lợi Xương lập tức một mặt mộng bức, biết mình bị Mạc Thanh Vân đùa nghịch. Sớm biết là như vậy, hắn tự không thôi động tí hộ đạo ấm. Làm thành như vậy, hắn tương đương lãng phí một cách vô ích một viên tí hộ đạo ấm. Nghĩ đến viên kia tí hộ đạo ấm giá trị, Lợi Xương chính là tâm khiêu đao cắt, giận dữ hét: Mạc Thanh Vân, ngươi cái này âm hiểm vô sỉ tiểu nhân, lại dám gạt lão phu sử dụng tí hộ đạo ấm. Lợi Xương phẫn nộ gào thét một tiếng, hắn liền hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi, không dám chạy tới đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Hắn biết rõ bây giờ tí hộ đạo ấm đã sử dụng, liền không có đồ vật có thể trấn nhiếp Mạc Thanh Vân. Giống như hắn lại đi đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, hắn có thể thật sẽ không đi được, hội sẽ nuốt hận tại Mạc Thanh Vân kích xuống. Bạc mượn nhờ truyền tống chi môn tránh đi tí hộ đạo ấm công kích, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên ra mới cách đó không xa. Nhìn thấy Lợi Xương đã trốn, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy tiếc nuối, mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười nói: lần này tiêu hao hết ngươi tí hộ đạo ấm, lần sau lại để cho ta gặp được ngươi, ngươi liền đợi đến bị ta chém giết đi. Lần này Mạc Thanh Vân không giết Lợi Xương, thứ nhất là kiêng kỵ tí hộ đạo ấm, thứ hai là Lợi Xương trốn được quá nhanh, dược vật chưa kịp cùng lên đến, không có dược vật tiêu hao Lợi Xương chiến lực, Mạc Thanh Vân không dám mạo hiểm vậy mà đánh với hắn một trận, lo lắng hắn còn có cường đại chuẩn bị ở sau. Phải biết Lợi Xương trước kia thế nhưng là Đông Húc Tiên Cung cung chủ, nếu như nói hắn không có một chút áp chủ bài, nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền không lại dừng lại, xoay người đi tìm Lộ Dương Hổ bọn hắn. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi vào Lộ Dương Hổ mọi người trước người, trầm giọng nói: đã nơi này đã không an toàn, tất cả mọi người theo ta rời đi đi. Tốt, Lộ Dương Hổ bọn người gật đầu theo Mạc Thanh Vân rời đi nơi đây. Còn như nguyên bản cái này gia tộc người, Mạc Thanh Vân cho bọn hắn một chút tài nguyên tu luyện, để bọn hắn tự mưu sinh lộ đi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, cấp cho bọn hắn một chút tài nguyên tu luyện xem như đối bọn hắn lớn nhất ăn hụi. Mạc huyên đệ, chúng ta tiến về nơi nào theo cái kia tiểu trong gia tộc ra? Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ mặt mờ mịt, hỏi thăm Mạc Thanh Vân tiếp xuống dự định. Bây giờ tại cái này Vĩnh Nam trong tiên vực, bọn hắn xem như lục bình không dễ, hết thảy chỉ có thể nghe Mạc Thanh Vân an bài. Tam đại tiên vực đã bị ám chi ma tộc chiếm cứ, các ngươi không thể ở lại chỗ này nữa. Cân nhắc đến Lộ Dương Hổ đám người thần tộc thân phận, để bọn hắn tiếp tục lưu lại Vĩnh Nam tiên vực hiển nhiên đã là rất không an toàn. Bởi vậy, nhất định phải dẫn bọn hắn rời đi Vĩnh Nam Tiên Vực, tiến vào thần tộc lãnh địa ở trong. Ta quyết định mang các ngươi tiến về thần tộc lãnh địa. Hơi suy tính một chút, Mạc Thanh Vân đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Dự định tiến về thần tộc phạm vi thế lực. Vừa đến, đem Lộ Dương Hổ bọn người dàn xếp thoáng cái. Thứ hai, hắn cũng muốn bồi tiếp tiến về Cửu Vĩ Hồ tộc. Trước thần tộc thế lực địa bàn nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ này, Lộ Dương Hổ đám người biểu lộ giật mình. Thật bất ngờ Mạc Thanh Vân dự định. Mặc dù bọn hắn biết rõ Mạc Thanh Vân là thần tộc, nhưng Mạc Thanh Vân muốn đi trước thần tộc địa bàn, vẫn là để bọn hắn rất là ngoài ý muốn. Lộ đội trưởng, tiến về thần tộc ngươi so ta quen thuộc, tiếp xuống liền do ngươi dẫn đường đi. Đem ý nghĩ của mình nói ra, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức đối Lộ Dương Hổ giao phó. Biết được Mạc Thanh Vân ra hiệu, Lộ Dương Hổ không có tiến hành từ chối, lập tức ở phía trước cho đại gia dẫn đường. Sau đó, mọi người liền tại Lộ Dương Hổ dẫn đường dưới, hướng phía thần tộc địa bàn tiến đến. Bởi vì Sở Vân Quân cùng Dược cùng Tiêu Tiêu là tiên tộc, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Trước khi đến thần tộc trên đường, Mạc Thanh Vân đem Dược Tiêu Tiêu hai nữ đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Mạc Thanh Vân đi tìm dưới Mạc Ma bọn hắn, nhìn một chút bọn hắn tiến độ tu luyện. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy vui mừng, Mạc Ma bọn hắn đều đột phá đến chân tiên cảnh, cự ly tiểu tinh vị cũng chênh lệch không lớn. Đại gia tu vi đều đạt tới chân tiên cảnh, xem ra cần phải nghĩ biện pháp gom góp hương hỏa. Tu vi muốn đột phá đến tiểu tinh vị, ngưng tụ tinh vị cần hương hỏa phụ trợ. Những này Mạc Thanh Vân đều muốn sớm chuẩn bị. Bằng không mà nói, Mạc Ma bọn hắn không có hương hỏa, tu vi sẽ bởi vậy trì trệ không tiến. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân chính mình chí tôn tinh vị đến cũng còn chưa đủ hoàn thiện, cũng cần đại lượng hương hỏa mới được. Xem ra thu thập hương hỏa đã lửa xém lông mày, hiểu rõ đến chính mình bây giờ tình huống, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài, cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại. Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, cùng Mạc Ma bọn hắn trò chuyện một phen, hắn liền rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp. Kiến thức Mạc Thanh Vân cường đại thủ đoạn, gặp Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp, Lộ Dương Hổ bọn hắn cũng là bình thường trở lại. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân đám người đi đường bên trong một chút xíu trôi qua mà đi. Lợi Dương chạy ra Mạc Thanh Vân truy sát, hắn chính là một đường đi nhanh tiến đến cùng những người khác tổ hợp. Lợi Dương phi hành ước một ngày sau, hắn đi tới gần nhất cứ điểm, thấy được Đông Húc Tiên Cung cùng các đại thế lực người. Lợi Dương cung chủ, ngươi làm sao hẳn là gặp được Cửu gia truy sát cung chủ? Hẳn là ngươi đắc tội kim tiên cảnh cường giả trêu đến đối phương không vui, theo ta thấy. Chỉ sợ là Lợi Dương cung chủ không cam lòng bị ước thúc chống đối các đại nhân mà lọt vào xử phạt. Nhìn thấy Lợi Dương dáng vẻ chật vật, rốt cuộc đều mang tâm tư, nhao nhao suy đoán khả năng. Nghe được lời của mọi người, Lợi Dương sắc mặt đen chìm xuống tới, ngữ khí âm trầm cắn răng nói: ta lọt vào Mạc Thanh Vân tiểu tử kia ám toán, bị hắn dùng mấy chục cái đại tinh vị dược vật oanh tạc, bị đại tinh vị dược vật tự bảo dư ba chấn thương. Mạc Thanh Vân cái kia giết thiên tài tiểu bối ra hỏa, tiểu tử này vậy mà có thể trưởng khống đại tinh vị dược vật, khó trách có thể giết chúng ta thiên tài tiểu bối. Lợi Dương cung chủ, ngươi đã gặp tiểu tử kia, làm sao không đem hắn cho bắt về tới? Không sai, tiểu tử kia giết chúng ta nhiều như vậy tiểu bối, ngươi tại sao có thể đem hắn thả đi? Lợi Dương cung chủ, ngươi sẽ không phải thu tiểu tử kia chỗ tốt, cố ý thả hắn rời đi à? Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chất vấn, không tin tưởng dùng Lợi Dương thực lực cường đại, Mạc Thanh Vân còn có thể từ trong tay của hắn đào tẩu. Nghe được xung quanh lời của mọi người, Lợi Dương sắc mặt trong nháy mắt khó coi, trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận vô danh. Nếu không phải Đông Húc Tiên Cung bị xâm chiếm, những người này sao dám như thế nói chuyện cùng hắn? Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thái Cổ Chí Tôn 149 chương 1482 cuồng ma biến, các ngươi lời này là có ý gì, chẳng lẽ lại hoài nghi chúng ta cung chủ. Hắn cố ý thả Mạc Thanh Vân nghe được xung quanh lời của mọi người. Đông Húc Tiên Cung một vị trưởng lão sắc mặt không vui mắng mọi người. Nghe xong vị trưởng lão này, mọi người chính là hai mặt nhìn nhau, ý thức được mình có hơi quá. Bất quá, nghĩ đến lời xương không còn là Đông Húc Tiên Cung cung chủ, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Hừ, trên đời lòng người khó liệu, khó khăn bao ly, xương cung chủ sẽ không phản bội đại nhân. Một vị mọc ra râu quai nón lão giả khinh thường nhìn sang lời xương, sắc mặt không vui đáp lại một câu, lại nói: Lợi Sương, bây giờ ngươi đã không phải là Đông Húc Tiên Cung cung chủ, thân phận giống như chúng ta, đều là đại nhân ra tay một cách chân chạy, không cần lại bày ra một bức cao cao tại thượng tư thái. Nghe được lão giả này lời nói, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, đối Lợi Sương kiêng kỵ giảm bớt rất nhiều. Không sai, đại gia thân phận đều như thế, bọn hắn cần gì phải lại sợ Lợi Sương. Nhìn thấy xung quanh biểu hiện của mọi người, Lợi Sương sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, đối bọn hắn sinh ra một cỗ sát ý. Bọn gia hỏa này quá phách lối, quá không coi ai ra gì. Nhớ ngày đó, hắn vẫn là Đông Húc Tiên Cung cung chủ lúc, những người này nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. Các ngươi muốn chết. Lợi Sương ngầm sinh sát ý thời điểm, bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão lập tức đối lão giả kia gầm thét một tiếng. Xem cái này mấy cái trưởng lão tư thế, tựa hồ muốn đối lão giả này động thủ, giáo huấn hắn đối Lời Xương mạo phạm cử động. Nhìn thấy Đông Húc Tiên Cung các trưởng lão cử động, xung quanh người lập tức sầm mặt lại, nhanh chóng ôm thành một đoàn chống lại. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi còn muốn động thủ không thành? Chúng ta nhiều người như vậy cũng không sợ các ngươi. Đúng đấy, còn tưởng là chính mình là Đông Húc Tiên Cung cung chủ. Ngươi cùng ta đồng dạng, đều là đại nhân thủ hạ một con chó. Lợi Xương, các ngươi Đông Húc Tiên Cung ức hiếp chúng ta lâu như vậy, ngươi không nghĩ tới lại có cái này một ngày đi. Mọi người một bộ tiểu nhân đắc chí thần thái, nói ra từng câu khinh thường lời nói, biểu hiện ra đối Lợi Xương bất mãn của bọn hắn. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Đông Húc Tiên Cung mọi người gần như muốn chọc giận nổ. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Những người trước mắt này thực lực đều không yếu, liên thủ càng là cường đại đến dọa người. Dùng bọn hắn Đông Húc Tiên Cung mấy người chiến lực, tùy tiện cùng những người này đồng thủ, bọn hắn không chiếm được chút nào tiện nghi. Dư Hằng gia chủ, Khánh Nguyên tông chủ, đã các ngươi từng cách lợi hại như vậy, sao không tự mình đi đối phó Mạc Thanh Vân? Lời Xương cứng ép đè xuống tức giận trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mắt mọi người, mở miệng châm chọc trước mắt mọi người. Nghe được Lời Xương mỉa mai lời nói, lão giả Dư Hằng gia chủ cười lạnh một tiếng, một bộ ngạo mạn thần sắc nói: Lời Xương, loại này trò trẻ con phép khích tướng, đối lão phu là không có ít lời gì. Bất quá xuất thủ đối phó Mạc Thanh Vân, coi như ngươi không khích tướng chúng ta, chúng ta đồng dạng sẽ chủ động đồng thủ. Lợi Xương, đem Mạc Thanh Vân tại địa phương nói cho chúng ta biết, chúng ta tự mình đi thu thập hắn. Đi theo Dư Hằng gia chủ về sau, Khánh Nguyên tông chủ dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí để Lợi Xương báo cáo Mạc Thanh Vân chỗ. Nhìn thấy Dư Hằng gia chủ đám người cử động, Lợi Xương mặt lạnh nụ cười, cười lạnh nói: Mạc Thanh Vân bên cạnh một người trên thân bị ta lưu lại một đạo linh hồn ấm ký, thông qua cùng đạo này linh hồn ấm ký cảm ứng, ta có thể nhẹ nhõm tìm tới Mạc Thanh Vân chỗ. Nhìn không ra ngươi thế mà lưu lại một tay. Nghe được Lời Xương như vậy trả lời, tất cả mọi người là biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn Lời Xương còn lưu lại một tay. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lợi Xương trực tiếp đứng dậy, đối mọi người trầm giọng nói: Vì phòng ngừa Mạc Thanh Vân trốn được quá xa, chúng ta tựu lên đường đi. Lợi Xương lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, nhấc chân hướng phía doanh địa đi ra ngoài. Nhìn thấy Lợi Xương cử động như vậy, Dư Hằng gia chủ đám người biểu lộ sững sờ, nghĩ không ra Lợi Xương sẽ như thế dứt khoát. Sự tình ra khác thường tất yêu, Lợi Xương cái này biểu hiện không thể không khiến bọn hắn sinh ra chất vấn. Chẳng lẽ Lợi Xương có âm mưu gì sao, làm sao các ngươi chẳng lẽ sợ hãi sao, nhìn thấy mọi người chậm chạp không đồng thân. Lợi Xương mặt lộ vẻ mỉa mai thần sắc. Đối mọi người hỏi ngược một câu. Lọt vào Lợi Xương như vậy chế xếu, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, nhao nhao đi theo Lợi Xương đi ra doanh địa. Đón lấy, mọi người liền tại Lợi Xương dẫn đường dưới tiến đến truy kích Mạc Thanh Vân bọn người. Tiến về thần tộc trên đường, Mạc Thanh Vân vì tiết kiệm thời gian, hắn liền tiến vào ngũ phương tiểu tháp tu luyện. Bất quá, phòng ngừa Lộ Dương Hổ bọn người gặp được phiền phức, hắn để Mạc Tử Dạ theo mọi người đồng hành. Gần đây bởi vì một chút việc vặt, có thể dùng của ta tu luyện bị chậm trễ. Nhất định phải nắm chắc thời gian tu luyện mới được. Hồi tưởng gần đây một ít chuyện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, lo lắng lấy tiếp xuống đường hướng tu luyện. Ta bây giờ đường hướng tu luyện có thể theo tứ đại truyền thừa cùng cửu truyền thần ma biến vào tay. Nghĩ đến chính mình lấy được tu luyện bí điển cùng truyền thừa, Mạc Thanh Vân đối bọn chúng kết hóa quy nạp. Cân nhắc hẳn là trước chọn cái kia tu luyện. Tứ đại truyền thừa cảm ngộ rất khó khăn, so sánh với mà nói cửu truyền thần ma biến ngược lại càng dễ vào tay. Đem tứ đại truyền thừa cùng cửu truyền thần ma biến vừa so sánh, Mạc Thanh Vân đối với mình đường hướng tu luyện có một cái rõ ràng nhận biết. Cửu truyền thần ma biến đệ nhất trọng, chiến thần biến ta đã tu luyện viên mãn, nên nếm thử tu luyện đệ nhị biến thời điểm. Không biết cửu truyền thần ma biến đệ nhị trọng lại sẽ là bộ dáng gì, nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ chờ mong, bắt đầu cảm ngộ cửu truyền thần ma biến đệ nhị biến. Tại Mạc Thanh Vân cảm ngộ dưới, nguyên bản cửu truyền thần ma biến đệ nhị biến phong ấm pháp quyết dần dần hiện lên Mạc Thanh Vân trước mắt. Cửu truyền thần ma biến đệ nhị trọng, cuồng ma biến dùng vô thượng ma tâm, triệu hoán viễn cổ ma thần nhập vào thân, hóa thân ma thần thân thể. Dưới cơn nóng giận, dung chuyển trời đất tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, cửu truyền thần ma biến đệ nhị trọng cuồng ma biến khẩu quyết nhất nhất hiện lên trước mắt của hắn. Huyễn hóa thành ma thần thân thể, xem ra là cùng loại với chiến thần biến phương thức, không biết nó tăng phúc lại là bao nhiêu. Xem hết cuồng ma biến pháp quyết giảng thuật, Mạc Thanh Vân chính là sinh lòng chờ mong, lập tức bắt đầu tu luyện cuồng ma biến. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền thôi động thể nổi thiên hồn ma tộc huyết mạch, tu luyện cửu chuyển thần ma biến để nhị trọng cuồng ma biến. Lập tức, một cấu ngập trời ma uy theo Mạc Thanh Vân thể nổi phát ra, đem toàn bộ ngũ phương tiểu tháp tầng 2 bao phủ. Cỗ này ma uy xuất hiện, ngũ phương tiểu tháp bên trong Sở Vân Quân mấy người lập tức mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Tốt cường đại ma uy, thiếu chủ thiên hồn ma tộc huyết mạch càng ngày càng mạnh. Thanh Vân tại tu luyện cái gì pháp quyết vậy mà tản mát ra khủng bố như thế ma uy? Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi Thanh Vân tu luyện thành công cái này pháp quyết, thực lực của hắn tất nhiên sẽ phóng đại. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tình huống, tất cả mọi người là sinh lòng chấn kinh, sinh ra một cỗ cảm khái chi ý. Chợt Mạc Thanh Vân liền tại mọi người chú ý xuống, tu luyện cửu chuyển thần ma biến để nhị biến cuồng ma biến. Thái cổ chí tôn 149 chương 1483 xem lão phu như thế nào bắt giữ tiểu tử này. Theo thiên hồn ma tộc huyết mạch bị thôi động, một cấu ngập trời ma uy liền tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Cỗ này ngập trời ma uy xuất hiện, liền ngưng tụ thành một cái cao lớn ma ảnh, cùng Mạc Thanh Vân thân thể tiến hành trùng hợp. Mạc Thanh Vân cùng ma ảnh trọng hợp thời điểm, thân thể của hắn liền bắt đầu lớn mạnh, sinh ra một cỗ xé sách cảm giác đau đớn. U Vinh Quy Quy Mơ. Cảm ứng được bên trên truyền đến đau đớn, Mạc Thanh Vân nhướng mày, thật chặt cắn hàm răng. Tại Mạc Thanh Vân nhìn đau thống hạ, thân thể của hắn càng biến càng lớn, đảo mắt tựu trở nên cao tới mấy trượng. Chiến thần biến huyết khí cuồng bạo, Mạc Thanh Vân cố nén đau đớn thời điểm, chiến thần biến cùng huyết khí cuồng bạo thế mà tự hành ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Chợt, Mạc Thanh Vân tràn ra tới khí thế, liền bắt đầu cực tăng lên. Như vậy hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, mặt lộ vẻ khó có thể tin nói: cái này cuồng ma biến thật bá đạo, lại có thể dẫn của ta thần thông vận chuyển. Như thế, cuồng ma biến có uy năng, liền ngang ngửa với chiến thần biến cùng huyết khí cuồng bạo. Thiếu huyên, Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể những cái kia ma uy liền hình thành một kiện màu đen khôi giáp, xuyên tại thân thể của hắn mặt ngoài. Từ xa nhìn lại, Mạc Thanh Vân người mặc ma giáp, ma khí vần quanh, màu đen như mực trưởng đón gió phiêu đãng, nghiễm nhiên là một vị cường đại ma thiên chiến thần. Tu vi đạt đến ẩn tinh vị đỉnh phong, cảm ứng được khí thế trên người biến hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, tâm tình lập tức trở nên kích động không thôi. Cuồng ma biến chẳng những kết hợp chiến thần biến cùng ngông cuồng cuồng bạo năng lực, lại còn đem loại năng lực này cường hóa không ít. Phanh, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh hỉ lúc, trên người hắn màu đen khôi giáp bỗng nhiên tán loạn, khí thế cũng đi theo cực suy yếu. Cuồng ma biến thời gian duy trì kết thúc. Như vậy hiện về sau, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, mặt lộ vẻ kinh nghi biểu lộ nói: tựu tình huống trước mắt đến xem, ta có thể duy trì cuồng ma biến thời gian đại khái chỉ có 10 hơi dáng vẻ, xem ra còn cần tiếp tục thuần thục mới được. Theo cuồng ma biến trạng thái bên trong rời khỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, tiếp tục tu luyện quen thuộc cuồng ma biến. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân tu luyện cuồng ma biến bên trong vượt qua. Đảo mắt 5 ngày sau, Mạc huyên đệ, chúng ta vượt qua phía trước Long Tuyền Giang, liền tiến vào thần tộc phạm vi thế lực. Nhìn thấy phía trước rộng lớn vô ngần mặt sông, Lộ Dương Hổ giảng thuật vị trí. Nghe được Lộ Dương Hổ lời nói, Mạc Tử Dạ biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ mong đợi thần sắc ra. Nói: phía trước liền là thần tộc phạm vi thế lực sao? Đi vào man hoang đại lục lâu như vậy, còn là lần đầu tiên tiến về thần tộc phạm vi thế lực. Bá bá bá, tại Lộ Dương Hổ bọn người lúc nói chuyện, lần lượt từng thân ảnh cực bay tới, tràn ra một cỗ khí thế kinh người. Các ngươi trốn được thật đúng là nhanh, kém một chút liền tiến vào thần tộc thực lực phạm vi. Những người này đi vào Lộ Dương Hổ bọn người trước người, bọn hắn chính là mặt cười, trong ánh mắt toát ra hí ngược chi sắc. Nhìn thấy những người này xuất hiện, Lộ Dương Hổ biểu lộ lập tức run lên, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Những người này vì cái gì? Vì kia chính là trước đây không lâu đào tẩu Lợi Xương. Nghĩ không ra thời gian qua đi mấy ngày không thấy, Lợi Xương thế mà tìm tới một đám giúp đỡ, muốn tìm Mạc Thanh Vân báo ngày đó mối thù. Càng mấu chốt, Lợi Xương những này giúp đỡ bên trong còn có 3 vị tinh túc vị cường giả. Lại thêm Lợi Xương, hết thảy liền là 4 vị tinh túc vị cường giả, đây là cỡ nào cường đại đội hình. 4 vị tinh túc vị cường giả, lần này ngược lại là có chút phiền phức. Biết được Lợi Xương đám người thực lực, Mạc Tử Dạ những mày, thầm thở dài nói: không biết bản tôn tu luyện được như thế nào, theo tình huống đến xem, bản tôn không xuất thủ khẳng định là không được. Mạc Tử Dạ trong lòng trầm ngâm thoáng cái, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức cho Mạc Thanh Vân truyền lời. Ngũ phương tiểu tháp bên trong, 4 vị tinh túc vị cảnh giới cường giả, cái này Lợi Xương ngược lại là để mắt ta. Nghe được Mạc Tử Dạ truyền lời, Mạc Thanh Vân những mày, khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói: dạng này cũng tốt, vừa vặn thử một chút cuồng ma biến chiến lực như thế nào. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn chính là thân ảnh lói lên theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi. Tại Mạc Thanh Vân rời đi ngũ phương tiểu tháp lúc, hắn cũng đối Lộ Dương Hổ bọn người bàn giao, đem bọn hắn đưa vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Bây giờ Lợi Xương bọn hắn đội hình quá mạnh, Mạc Thanh Vân trong chiến đấu không dám hứa chắc có thể bận tâm đến Lộ Dương Hổ bọn hắn. Bởi vậy đem bọn hắn đưa vào ngũ phương tiểu tháp tương đối tốt, miễn cho bọn hắn bị chiến đấu dư ba xung kích. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân chính là lăng đứng ở giữa không trung cùng Lợi Xương bọn người tiến hành rằng co. Mạc Thanh Vân, ta ngược lại thật ra lại coi thường ngươi, ngươi thế mà còn có được không gian pháp bảo. Gặp Mạc Thanh Vân đem Lộ Dương Hổ bọn người lấy đi, Lợi Xương mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Thật bất ngờ Lộ Xương Hổ bọn hắn biến mất. Tại Lợi Xương xem ra, giống như Mạc Thanh Vân không phải có được không gian pháp bảo, sao có thể để Lộ Xương Hổ bọn hắn biến mất? Ngươi xem thường ta địa phương còn có rất nhiều. Nghe được Lợi Xương kinh ngạc lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt chế xéo nhìn xem Lợi Xương, nói: Lợi Xương cung chủ, ngươi làm bại tướng dưới tay ta, lần trước ta dạy dỗ ngươi, chẳng lẽ còn không đủ sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lợi Xương biểu lộ một trận co rúm, sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm. Mạc Thanh Vân thế mà trước mặt mọi người nhục nhã hắn, cái này thật sự là không thể tha thứ. Hôm nay nhất định phải đem Mạc Thanh Vân chém giết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chế xéo Lợi Xương, bên cạnh Dư Hằng bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đường đường ngày xưa Đông Húc Tiên Cung cung chủ, lại bị một cách tiên anh kỳ tiểu bối nhục nhã, đây thật là phi thường chuyện thú vị. Đối mặt chúng ta nhiều cường giả như vậy, tiểu tử này vẫn như cũ có thể làm được mặt không đổi sắc. Lá gan của hắn cũng không nhỏ. Cái này tiểu tử không qua là tiên anh kỳ tu vi, Lợi Xương thế mà liền hắn cũng không thu thập được. Thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Ha ha, khó trách Đông Húc Tiên Cung sẽ bị hủy diệt, nguyên lai có dạng này cung chủ. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi, mọi người đối Lợi Xương lại là một trận chế xíu. Tức giận đến Lợi Xương sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Dư Hằng gia chủ, ngươi không phải nói muốn tự tay cầm xuống Mạc Thanh Vân sao? Cố nén tức giận trong lòng, Lợi Xương đối Dư Hằng khích tướng một câu, ra hiệu để Dư Hằng đi xung phong. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân những cái kia dược vật bảo tạc uy lực, để Dư Hằng bọn người ăn chút đau khổ cũng tốt. Các loại chờ Mạc Thanh Vân dược vật tiêu hao đến không sai biệt lắm, đến lúc đó hắn tái xuất thủ cũng không muộn. Làm không tốt, đến lúc đó Mạc Thanh Vân hai người bọn họ bại câu thương, hắn còn có thể đem bọn hắn tận diệt. Nghe được Lợi Xương nghe được lời này, Dư Hằng sắc mặt không vui đi tới, chậm rãi hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi, nói: Lợi Xương cung chủ, ngươi liền cho ta nhìn kỹ lão phu như thế nào bắt giữ tiểu tử này. Nghe được Dư Hằng nghe được lời này, Lợi Xương không có nói nhiều ngữ, chỉ là lộ ra ngoạn vị nụ cười. Giống như Mạc Thanh Vân dễ đối phó như vậy, hắn há lại sẽ lần trước đưa tại Mạc Thanh Vân trong tay. Nhìn thấy Lợi Xương không trả lời chính mình, Dư Hằng không vui hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn qua, nói: Tiểu tử, lão phu niệm tình ngươi là một nhân tài, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, ngươi tự sát đi. Thái Cổ Chí Tôn 149 chương 1484 cũng tiếp ta một quyền lão đầu. Nghĩ không ra ngươi sống đến từng tuổi này, đầu óc vẫn là ngu xuẩn đến cùng như heo. Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, mở miệng đối Dư Hằng gia chủ mỉa mai một phen, ánh mắt nhìn hướng phía sau Lợi Xương nói: Dùng Lợi Xương nửa bước kim tiên cảnh tu vi, đều bị ta hành hạ đến cùng con chó chết. Ngươi cảm thấy dùng ngươi tinh túc vì sơ kỳ tu vi, có thể sẽ là đối thủ của ta sao? Mạc Thanh Vân, ngươi đừng muốn càn rỡ, lão phu lần trước chỉ là nhất thời chủ quan thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân mỉa mai lời nói, Lợi Xương sắc mặt trầm xuống, mở miệng thanh minh cho bản thân. Bất quá, tất cả mọi người có thể nghe được, ngữ khí của hắn có chút chột dạ. Hiển nhiên, hắn lần trước đưa tại Mạc Thanh Vân trong tay, không hề giống hắn nói như vậy con. Lợi Xương là Lợi Xương, ta là ta, hắn không cách nào đưa ngươi bắt giữ, cũng không đại biểu ta không được. Đối mặt Mạc Thanh Vân khinh thường, Dư Hằng gia chủ sắc mặt trầm xuống, ngữ khí không vui phản bác. Đồng dạng, hắn tại phản bác Mạc Thanh Vân thời điểm trong giọng nói cũng không có bao nhiêu lực lượng. Xem ra hắn đối với mình đánh bại Mạc Thanh Vân cũng không có niềm tin quá lớn. Đơn giản bởi vì mặt tử không muốn thừa nhận thôi. Ha ha, có đúng không? Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã xuất thủ, ánh mắt nhìn sang Lợi Xương bọn người, cười lạnh nói: Lão đầu, ngươi tự tin như vậy, chắc là đang suy nghĩ cái gì. Chờ sau đó khiến người khác tìm cơ hội đánh lén ta đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Dư Hằng sắc mặt biến đổi, phảng phất suy nghĩ bị người vạch trần. Không thể phủ nhận, hắn xác thực ôm lấy ý nghĩ như vậy, lo lắng lấy cùng người khác liên thủ, cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân một người. Hừ, đối phó ngươi một cách tiên anh kỳ tiểu tử, lão phu một người đủ để. Thấy mình tâm tư bị vạch trần, Dư Hằng cưỡng ép xảo biện một câu, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân tiến hành động thủ. Tiên thuật. Xanh vĩnh viễn lưới kiếm, Dư Hằng gia chủ lấy ra một thanh hắc thiết kiếm, liền hướng phía Mạc Thanh Vân một kiếm oanh ra, chém ra một đạo kiếm mang màu xanh. Kiếm mang màu xanh vừa ra, liền tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn, đánh cho xung quanh không gian cũng nứt ra. Tại kia vỡ ra không gian bên trong, hình thành một mảnh màu xanh khu vực, cho người ta một loại kiếm phệ thiên chỗ cảm giác. Phảng phất hết thảy tại kiếm mang màu xanh này trước mặt đều sẽ bị oanh thành cặn bã đồng dạng. Nhìn thấy Dư Hằng gia chủ một kiếm này, Lợi Xương đám người nhất thời thần sắc đại biến, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt kiêng kỵ. Đây là cổ cấp trung phẩm tiên thuật, Dư Hằng gia chủ thế mà tu luyện như thế tiên thuật. Khó trách Dư Hằng dám cùng Lợi Xương tranh phong tương đối. Đơn thuần hắn một kiếm này lực sát thương đã có thể so với kim tiên cảnh cường giả công kích. Đối mặt Dư Hằng gia chủ một kiếm này, coi như Mạc Thanh Vân có được hương hỏa kim thân, cũng sẽ bị Dư Hằng gia chủ đánh tan. Nhìn thấy Dư Hằng một kiếm này uy lực, Khánh Nguyên bọn người là mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, đối Dư Hằng sinh ra vẻ kính sợ. Không chịu thua kém một kiếm, đối mặt Dư Hằng một kiếm này, Mạc Thanh Vân cũng là biểu lộ đại biến, không dám đưa nó ngạnh kháng xuống tới. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, Dư Hằng cái này lăng lệ một kiếm đã đi tới hắn trước người. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức quay người chuẩn bị né tránh. Để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, tại hắn quay người chuẩn bị né tránh thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng cho cầm giữ. Dư Hằng một kiếm này bên trong, vậy mà ẩn chứa giam cầm lĩnh vực lực lượng. Tại kiếm mang màu xanh bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, nghĩ đến như thế nào hóa thành cuộc diện trước mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh, Dư Hằng trên nét mặt hiện ra cười lạnh, đắc ý nói: tiểu tử, lão phu một thức này tiên thuật, thế nhưng là sẽ hình thành xanh vĩnh viễn lĩnh vực. Bây giờ thân ngươi vùi lấp xanh vĩnh viễn trong lĩnh vực, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Lĩnh vực Mạc Thanh Vân những mày, lập tức nghĩ tới hóa giải chi pháp, nhanh chóng bóp ra một đạo thủ ấn. Lĩnh vực chi môn tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cái quang mang lấp lóe quang môn, liền tại hắn trên không nhanh chóng hình thành. Cái này quang môn quang mang bao phủ chỗ, lập tức sinh ra một cỗ kỳ dị lực lượng, chống cự xanh vĩnh viễn lực lượng lĩnh vực giam cầm. Chợt, xanh vĩnh viễn lĩnh vực lực lượng giam cầm lực lập tức liền bị hạ thấp cực điểm. Không có xanh vĩnh viễn lĩnh vực lực lượng giam cầm, Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh khẽ động, tránh đi kiếm mang màu xanh oanh kích. Tránh đi Mạc Thanh Vân tránh đi kiếm mang màu xanh oanh kích, Dư Hằng bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật bất ngờ dạng này một kết quả. Đối mặt tinh túc vì tu vi Dư Hằng xuất thủ, Mạc Thanh Vân lại lấy tiên anh kỳ tu vi toàn thân trở ra. Loại này năng lực để cho người ta bội phục. Tiểu tử này vừa rồi kia một thức thần thông tựa hồ cũng có thể diễn sinh một loại lĩnh vực. Dùng tiên anh kỳ tu vi thành công tránh đi Dư Hằng toàn lực một kiếm, tiểu tử này cũng đủ để kiêu ngạo. Cái này Mạc Thanh Vân quá yêu nghiệt, nghĩ không ra hắn còn có này thủ đoạn. Xem ra lần trước trong lúc giao thủ hắn chưa hết toàn lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Lợi Xương bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, lại một lần nữa đối Mạc Thanh Vân nhận thức lại. Ẩm chứa lĩnh vực lực lượng thần thông nhìn thấy toàn lực của mình một kiếm lại bị Mạc Thanh Vân tránh đi, Dư Hằng cũng là thần sắc kinh hãi. Loại tình huống này cùng hắn trong tưởng tượng tình huống khác biệt thật sự là quá lớn. Nói câu không kháp đương, hắn vừa rồi kia một thức tiên thuật kỳ thật có phóng lạnh con hiểm nghi. Dù sao Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, hắn kia một thức trong tiên thuật còn mang theo một loại lực lượng lĩnh vực. Đi ra cho ta tại Dư Hằng bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc. Mạc Thanh Vân không còn dám có chần chờ. Lập tức triệu hồi ra tinh túc vì vượt vật. Dung hợp chi môn đem tinh túc vì vượt vật triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng chút nào. Lập tức cùng tinh túc vì vượt vật dung hợp. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng tinh túc vì vượt vật liền tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới dung hợp. Tại Mạc Thanh Vân cùng vượt vật dung hợp lúc trên người hắn phát ra khí thế cũng đang không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế tự đạt đến tinh túc vị trình độ. Tinh túc vị đây là cái gì thần thông? Tại sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Cảnh giới khó trách lời xương lần trước đưa tại tiểu tử này trong tay. Tiểu tử này thật sự là quá yêu nghiệt. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa. Khánh Nguyên bọn người khiếp sợ trừng to mắt. Minh bạch lời xương vì sao lại kinh ngạc. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực này, lời xương tại không cẩn thận tình huống dưới đúng là hội sẽ dễ dàng ăn vào thiệt ngầm. Lão đầu, đã ngươi xuất thủ xong, cũng tiếp ta một quyền. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, hướng phía Dư Hằng gia chủ đấm ra một quyền. Thiên hồn phong thiên quyền lập tức, một cỗ kinh khủng tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân nắm đấm bên trong bộc phát. Cái này tiên linh lực bạo phát đi ra tự hóa thành một cái cử đại quyền ảnh theo Dư Hằng trên không oanh kích mà xuống. Tiểu tử, coi như ngươi có được tinh túc vì tu vi đồng dạng không làm gì được lão phu. Đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, Dư Hằng mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, ngữ khí âm trầm gầm thét một tiếng. Theo Dư Hằng lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía trên không vung ra một kiếm, chém ra một đạo khí thế bức người kiếm mang. Kiếm mang cùng quyền ảnh va nhau chính là trực tiếp xuyên thấu mà qua, cũng không có đối quyền mang tạo thành tổn thương. Đón lấy, mọi người liền thấy quyền mang bá đạo rơi xuống trực tiếp đem Dư Hằng đánh vừa vặn. Nhìn thấy dạng này một màn, lời xương bọn người lần nữa thần sắc kinh hãi. Thái cổ chí tôn 149 chương 1485 lôi đình diệt sát dùng Dư Hằng tinh túc vì sơ kỳ cảnh giới. Vậy mà không chặn được Mạc Thanh Vân một kiếm. Nhìn thấy tình huống như vậy, Khánh Nguyên bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng cảm thấy khó có thể tin. Cái này quá có bội lẽ thường. Oanh thiên hồn phong thiên quyền đem Dư Hằng đánh trúng. Lập tức phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang. Sinh ra một cỗ cường đại phong cấm lực lượng. Tại cỗ này phong cấm lực lượng dưới, Dư Hằng lập tức cảm giác đến thân thể trầm xuống. Không cách nào lại hướng xung quanh di động mảy may. Sao tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy chính mình không cách nào xây dịch thân thể, Dư Hằng lập tức sắc mặt đại biến. Mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ ra. Mạc Thanh Vân một quyền này bên trong thế mà ẩn chứa kinh khủng phong cấm lực lượng. Tại vừa rồi ngắn ngủi trong lúc giao thủ, hắn phát hiện cùng Mạc Thanh Vân giao thủ số lần càng nhiều, tự càng có thể phát hiện Mạc Thanh Vân dường gì. Phong ấm chi môn một quyền phong cấm Dư Hằng hành động lực. Mạc Thanh Vân xuất thủ cũng không có dừng lại, lại hướng phía Dư Hằng từng ngón tay đi. Tại Mạc Thanh Vân từng ngón tay ra lúc, một cái mini bản quang môn cực tốc trên ngón tay của hắn hình thành. Phong ấm chi môn hình thành về sau, nó tự hóa thành một đạo lưu quang cực tốc hướng Dư Hằng oanh kích mà đi. Bởi vì Dư Hằng bị thiên hồn phong thiên quyền hạn chế hành động, vì vậy đối với phong ấm chi môn oanh kích, hắn liên tục né tránh đều làm không được. Đón lấy, mọi người liền thấy phong ấm chi môn cường thế đánh vào Dư Hằng thể nội. Lại là cái này thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ, lời xương con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi ra. Đối với phong ấm chi môn uy thế, hắn nhưng là tràn đầy thể sẽ, thần bí mà cường đại. Phúc bị phong ấm chi môn một kích, Dư Hằng ngay lập tức mặt sắc tái đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chợt, Dư Hằng phát ra khí thế, tự dùng trực tuyến phương thức suy yếu. Chỉ chốc lát, Dư Hằng tu vi tựu theo tinh túc vị rơi xuống đến đại tinh vị sơ kỳ tình trạng. Ta của ta tu vi phát hiện chính mình tu vi trượt xuống. Dư Hằng dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân tử không đoạn run rẩy. Vừa rồi dùng hắn tinh túc vì tu vi đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ, chớ đừng nói chi là tu vi sụt giảm. Tình huống này với hắn mà nói, thật sự là thật là đáng sợ. Kim xà thiểm quang kích thi triển ra phong ấm chi môn, phong ấm dư hằng tu vi. Mạc Thanh Vân thân thể lói lên một cái rồi biến mất, trực tiếp tại mọi người cảm giác bên trong biến mất. Mạc Thanh Vân không thấy phát hiện Mạc Thanh Vân đột nhiên biến mất không thấy. Lợi Xương các loại chờ người lập tức sắc mặt đại biến, từng cái như lâm đại địch thần sắc căng cứng. Mạc Thanh Vân thủ đoạn này quá dường dị, bọn hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối không được, miễn cho bị Mạc Thanh Vân cho đánh lén. Âm tại Lợi Xương bọn người sinh lòng lúc hoảng sợ, chỉ gặp bị phong cấm dư hằng bỗng nhiên đầu bị người bá đạo đánh nổ. Dư hằng đầu bị đánh nổ lúc, hắn liền cầu cứu cũng không kịp nói, liền bị Mạc Thanh Vân một kích đánh cho thần hồn câu diệt. Dư hằng chết trông thấy dư hằng bị Mạc Thanh Vân đánh giết, Lợi Xương bọn người là thần tình đại biến, thật lâu không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Tinh túc vì tu vi dư hằng thế mà tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới trực tiếp bị bá đạo miêu sát. Bọn hắn tu vi cùng dư hằng không kém nhiều, thậm chí có ít người còn không bằng dư hằng, chỉ có đại tinh vị đỉnh phong tình trạng. Kể từ đó, bọn hắn đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, chẳng phải là cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây về sau, Khánh Nguyên bọn người chính là sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được sinh ra sợ hãi chi ý. Chẳng lẽ bọn hắn cũng sẽ cùng dư hằng đồng dạng, hôm nay phải chết tại Mạc Thanh Vân trong tay sao? Các vị, tiểu tử này quá dường dị, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Không sai, dư hằng chết cũng bởi vì quá tự đại, nếu như chúng ta không liên thủ, có thể sẽ bị tiểu tử này từng cách đánh tan. Lợi Xương cung chủ, ngươi tại trong chúng ta thực lực tối cường, liền do ngươi đến xung phong, chúng ta ở một bên phụ trợ ngươi. Hư Khánh Nguyên gia chủ, trước đó các ngươi không phải nói muốn tự mình ra tay giải quyết Mạc Thanh Vân sao? Lợi Xương bọn người tranh chấp một phen, bọn hắn liền đạt thành nhất trí, cùng một chỗ liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Nhìn xem mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói: một đám người u hợp, cho dù các ngươi liên thủ một trận chiến, hôm nay ta cũng sẽ đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Đi ra cho ta! Mạc Thanh Vân nói ra một câu lời giễu cợt, hắn liền đem dược vật toàn bộ triệu hoán đi ra, đi đối phó Lời Xương bọn chúng bọn người. Chỉ chốc lát, từng đạo khí thế kinh người ngay tại Lời Xương đám người xung quanh xuất hiện. Dược vật nhìn thấy xung quanh xuất hiện dược vật, Lời Xương lập tức dọa đến biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Hắn vẫn như cũ nhớ rõ mấy ngày trước cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ, hắn bị dược vật đánh nổ tình hình. Nhìn thấy đại lượng dược vật xuất hiện, Khánh Nguyên đám người phản ứng cũng cùng Lời Xương không sai biệt lắm. Cái này đây đều là dược vật, tại sao có thể có nhiều như vậy dược vật? Những này dược vật thực lực không chịu thua kém, yếu nhất đều là tiểu tinh vị cảnh giới. Hắn từ nơi đó triệu hoán những này dược vật tình huống không tốt lắm. Lần này chúng ta đánh giá thấp Mạc Thanh Vân thực lực, bắt sặc trước bắt vua, muốn hóa giải những này dược vật công kích trước hết bắt giữ Mạc Thanh Vân mới được. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Khánh Nguyên bọn người tự có dự định, biết rõ hẳn là trước bắt giữ Mạc Thanh Vân. Giết Mạc Thanh Vân đem dược vật triệu hoán đi ra, hắn chính là không chần chờ nữa, phân phó dược vật tiến công Lời Xương bọn chúng. Biết được Mạc Thanh Vân thủ ý, những này dược vật liền hướng Lời Xương bọn chúng phóng đi, trong nháy mắt đem Lời Xương đường đi của bọn nó ngăn trở. Mau cùng lấy ta rút lui! Lời Xương có một lần thua thiệt kinh nghiệm, nhìn xem dược vật cực tốc tới gần, lập tức mang theo Đông Húc Tiên Cung trưởng lão rút lui. Chỉ chốc lát, Lời Xương cùng Đông Húc Tiên Cung trưởng lão tự cùng Khánh Nguyên bọn người kéo ra cự ly. Khánh Nguyên đám người chết sống, hắn mới sẽ không đi để ý tới, tốt nhất đều Khánh Nguyên bọn hắn chết ở chỗ này. Bảo Lời Xương cùng Khánh Nguyên bọn hắn kéo ra cự ly lúc, Mạc Thanh Vân mệnh lệnh tới gần Khánh Nguyên những cái kia dược vật, tự bảo công kích Khánh Nguyên bọn hắn. rầm rầm rầm tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, từng cây rùa vật tự bạo ra, bộc phát một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Tại những linh lực này phong bão bao phủ xuống, Khánh Nguyên các loại chờ người lập tức tựu nuốt hết, bị bão táp linh lực không ngừng xung kích. Ta tay của ta, cánh tay của ta nổ nát Mạc Mạc Thanh Vân. Ngươi điên rồi sao, ngươi vậy mà khiến cái này dược vật tự bảo. Mạc Thanh Vân, lão phu van cầu ngươi đừng có giết ta, lão phu nguyện ý thần phục với ngươi. Tại bão táp linh lực trùng kích vào, Khánh Nguyên các loại chờ người lập tức phát ra tiếng kêu thảm, nói ra từng câu hoảng sợ lời nói. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, theo trước mắt cuộc diện này đến xem, bọn hắn lần này là bị bại đè xuống bôi địa phương. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn cầu xin tha thứ, lại là trực tiếp lựa chọn coi thường. Âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi nghĩ đến giết ta, nên làm tốt bị giết chuẩn bị. Nếu là hôm nay ta rơi vào trong tay các ngươi, sợ rằng sẽ hạ tràng càng thêm thê thảm đi. Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, ánh mắt của hắn tựu hướng Lời Xương nhìn lại, châm chọc nói, các ngươi theo Lời Xương đến thời điểm, chẳng lẽ liền không có nghe Lời Xương nói qua ta có một chút thủ đoạn sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Khánh Nguyên các loại chờ người lập tức biểu lộ đại biến, ý thức được điểm mấu chết của sự tình. Lời Xương trở lại doanh địa thời điểm, một điểm Mạc Thanh Vân tình huống đều không nói, nói rõ là muốn gài bẫy âm bọn hắn.